Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, bị lừa gạt lên thuyền giặc. Kaen là một cái không thế nào đắc chí scientist, hiện tại đã là 50 tuổi tác, cũng chỉ có thể đi theo mình đoàn đội ngơ ngơ ngác ngác làm việc lặt vặt, làm chút tiểu nghiên cứu, chuyện còn lại căn bản là không tới phiên hắn, mặc kệ tại cái nghề kia. Xa lánh luôn luôn bất ngờ tới. Hắn một không có bối cảnh, hai không có cái gì thực lực cường đại, chỉ có thể yên lặng nhìn xem bị người siêu việt. Hắn hiện tại chỉ có thể kiếm miếng cơm ăn, không đến mức thê tử nhi nữ mà chết. Về phần nhi tử muốn trở thành Pokemon trainer, cái này độ khó có chút đại. Có đôi khi hắn thông suốt hận mình, vì cái gì không đi nịnh bợ cấp trên. Tự thân kiêu ngạo cùng thê tử nhi nữ hạnh phúc so ra thật sự có trọng yếu như vậy sao? Không có. Hiện tại hắn có thể không chút do dự nói. Không có. Nhưng mà, đã muộn, chớ nhìn hắn tại trong mắt người ngoài luôn luôn cười híp mắt. Ai có thể biết hắn nỗi khổ trong lòng sở. Cũng là may mắn hôm qua có một thiếu niên vào xem việc buôn bán của hắn. Để hắn lời ít một bút. Số tiền này không thể để con gái của mình trở thành trainer, nhưng lại có thể cải thiện một cái sinh hoạt, không đến mức qua hiện tại như vậy như thế đổi phế. Vốn cho rằng, cái này một vụ giao dịch về sau bọn hắn liền lại cũng không có cái gì gặp nhau. Thế nhưng là vừa rồi, điện thoại vang lên, đối diện vang lên hắn thanh âm quen thuộc. Trở lại mấy giờ trước, cô May tại khảo nghiệm Z-Crystal lực lượng về sau. Lần nữa cùng Serena bọn hắn chỉnh hợp một lần về sau rốt cục đem chính mình quen thuộc đồ vật cho. Chọn lựa một lần, nói thật, có hơi thất vọng, nhưng cũng nằm trong dự liệu. Có Z-Crystal cái này một cái thu hoạch đã 10 phần không tệ. Về phần còn lại, hắn thật vô kế khả thi, vẫn là ném cho người chuyên nghiệp A. Đương nhiên, trước đó... Hắn cũng lợi dụng đội Rocket tiện lợi thành công điều tra được mình muốn tư liệu. Có thể nói, hiện tại Kaen tại cô May trước mặt tuyệt đối là trong suốt. Điều này cũng làm cho cô May càng thêm yên tâm. Lấy Kaen nhân phẩm, nghĩ đến sẽ không làm một chút không khôn ngoan sự tình. Lại nói, coi như làm cô May cũng không chút nào để ý. Coi như là mình xem lầm người A. Nếu như có thể tin. Như vậy về sau có thể đem nó phát triển thành một cái ló cao. Về sau có loại này vật cổ xưa hoàn toàn có thể cho hắn nghiên cứu. Để hắn coi như cổ động bán ra. Đồng thời cũng làm cho hắn có đầy đủ thời gian làm nghiên cứu. Đây thật là nhất cử lưỡng tiện. Không, là một công ba việc sự tình. Mình đạt được tiện nghi. Kaen cũng có thể phát tài. Còn có thể tiếp tục làm lấy mình chuyện chuyên nghiệp. Há không phải rất tốt. Càng nghĩ, cô May thì càng mừng khấp khởi từ trong túi áo lấy ra một cái kính râm đeo tại trên ánh mắt góc 45. Độ ngưỡng vọng bầu trời. Lão tử thật sự là quá mẹ nó thiên tài. Serena, Samantha, người bành trướng, cô May, nhữ biết không? Về phần cái kia theo đuôi Ruby thì là một mặt sùng bái. Cô May càng phát ra va chạm. Ân, hắn quả nhiên liền là một thiên tài. Không sai. Lại là như vậy. Cho nên, mới có cái này một trận điện thoại. Nói ngắn gọn, cô May đem mình nói đi ra. Hắn cũng không lo lắng Kaen có đáp ứng hay không. Đáp ứng càng tốt hơn. Không đáp ứng hắn hoàn toàn có thể giá thấp xử lý cho đội Rocket Scientist sở dĩ ngay từ đầu không. Giá rẻ xử lý. Thật sự là đội Rocket những nhà nghiên cứu kia thật sự là quá hố cha. Cô May đã sớm xem bọn hắn khó chịu. Thành giao. Kaen chỉ là trầm mặc một lát đáp ứng. Người chết chim chỉ lên trời. Không chết vạn vạn năm. Nghèo quá thì phải thay đổi. Hắn hiện tại cơ hồ không có gì có thể bị người nhớ thương. Nếu có. Vậy chỉ có thể là tại trong đầu của mình như vậy một chút tri thức. Có thể lại một lần nữa để bọn hắn phát sáng phát nhiệt có cái gì không thể đâu. Huống hồ còn có thể cải thiện cuộc sống của mình điều kiện. Thậm chí có thể làm cho con của mình đi đến trainer con đường. Pokemon trung tâm lầu 2 trong phòng. Cô May lại một lần nữa cùng Kaen gặp mặt. Người tốt, chúng ta lại gặp mặt. Cô Mây cười híp mắt nhìn xem Kaen. Cái gì lời khách sáo a, loại hình ta liền không nói. Ta cái này cá nhân dị tượng rất ngay thẳng. Không thích những cái kia cong cong quấn. Lần này gọi ngươi tới. Chủ yếu vẫn là để ngươi đem những vật này cầm lấy đi nghiên cứu. Đồ tốt cho ta xem một chút. Nói cho ta một chút. Nếu như ta không dùng được ngươi liền giúp ta bán ra. Tốt. Kaen bắt đầu không chút nào để ý. Có lẽ cái này đông ra tay nâng có nhiều thứ. Nhưng tuyệt đối không dán quá nhiều. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy cái kia cơ hồ trồng chất giống như núi. Giống như là đống rác đồng dạng cổ văn vật trầm mặc. Cái này mẹ nó, làm sao sẽ nhiều như thế? Với lại, Kaen trong lòng nổi lên kinh đào hãi lãng. Sau đó sờ không kịp đề phòng kêu thảm một tiếng. Trời đánh, đây chính là cổ văn vật a. Ngươi tại sao có thể như thế đối đãi? Nói xong, cũng không để ý tới cô Mây lúng túng. Trực tiếp nhào tới. Cô Mây, quả nhiên scientist đại đa số đều là tên điên. Người này mặc dù còn không có điên, nhưng tuyệt đối là loại kia cuồng nhiệt phần tử. Lộ vẻ tức giận sờ lên cái mũi. Đối Serena bọn hắn nhún nhún vai ngồi ở một bên. Lẳng lặng cùng đợi Kaen lấy lại tinh thần. Thật lâu, Kaen mới hồi tưởng lại hắn hôm nay tới là làm cái gì. Không khỏi lúng túng cười một tiếng. Cái kia, trong lúc nhất thời có chút kích động. Thứ lỗi, không có việc gì. Cô Mây nhàn nhạt lắc đầu. Người không muốn cái kia, về sau gọi ta thiếu gia a. Có thể, nơi này thiếu gia là một loại tôn xưng, không có cái gì nghĩa khác, cho nên Kaen cũng không có gì mâu thuẫn. Huống hồ, trước mắt thiếu niên này trẻ tuổi như vậy, vốn liếng lại hết sức phong phú, có thể xuất ra nhiều như vậy đồ tốt. Từ trong lòng của hắn khẳng định là loại kia đại gia tộc ra đời. Loại người này hắn vốn là tám đời đều cao trèo không lên. Nhưng là bây giờ lại không hiểu thấu leo lên. Cái này một phần cơ duyên có thể nói để hắn 10 phần mộng bức. Cũng 10 phần chân quý. Bất quá, lần nữa mắt nhìn bị mình phân loại ra cổ văn vật. Chẳng biết tại sao luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Có phải hay không cảm thấy có chút quen thuộc. Cô Mây cười hì hì đưa tới một cái chén trà. Là có chút. Kaen gật đầu. Bị cô Mây kiểu nói này, hắn liền càng thêm cảm thấy quen thuộc. Quen thuộc là bình thường, bởi vì đây là ta đi di tích nơi đó ăn cướp tới. Phốc, Kaen vừa quát trong miệng nước trà trực tiếp phun tới. Rung động nhìn xem cô Mây. Thật lâu không nói gì. Khó trách nhìn xem quen thuộc như thế. Dĩ nhiên là ăn cướp tới. Cái này, người cũng quá lớn mật đi. Giờ khắc này, Kaen bỗng nhiên cảm giác mình giống như lên phải thuyền giặc. Mấy ngày nay bị trong nhà nắm lấy làm sự tình, cho tới đổi mới rất không ổn định. Bất quá mấy ngày nữa liền có thể ổn định. Ở chỗ này đối độc giả thật to nhóm tạo thành không thay đổi xin lỗi. Hy vọng thứ lỗi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.